Lan Lan chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, chuyên đề sản xuất bởi Ban Biên tập của Đền Tùng Media. Và ngày hôm nay, Lạc Lan lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 3 trong bộ truyện với tựa đề hết sức quỷ dị và kinh hãi, đó chính là Cổ Mộ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Ở tập 3 này, dưới sự sai bảo và đốc thúc của Phùng Cục Trưởng kia, theo như lời của hắn nói, thì hắn chính là con trai của vị giáo sư đã phải bỏ mạng trong cuộc khai quật cổ mộ ở tập trước. Thì bây giờ, ngay lúc này, lại có thêm 3 người phải vào mộ để tiếp tục mục đích quái dị của hắn. Bên cạnh đó, hắn còn tàn nhẫn đe dọa, áp giải Thụy Căng vào cùng. Điều gì đã diễn ra ở trong ngôi mộ cổ này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 3 để biết rõ thêm chi tiết nhé! Đúng lúc này, Phùng Cục Trưởng rút cuộc sức dục. Thanh Hà Vương, chuẩn bị mở cửa đi. Thụy Căng thấy Thiệu muốn đi mở cửa lập tức cuống quýt hỏi. Ta với cha người không có quen biết gì hết, ta sẽ không phải đi chứ? Không ai đáp lại câu này bởi vì lúc này Thiệu đã cầm lấy cái vòng đồng trên cửa kéo mạnh ra. Cánh cửa két két chậm rãi mở. Thụy Căng lanh lẹ trốn ra phía sau Thiệu, đề phòng ngộ nhỡ từ trong cánh cửa ra bắn ánh tiễn gì đó. Có điều cũng không có xảy ra gì như trong phim cả. Cánh cửa được mở ra một cách yên ổn. Thanh im kia cũng im bặt. Đằng sau cánh cửa bụi phủ nghìn năm cũng không có mùi lạ tràn ra. Ngược lại còn có một loại mùi hương nhàn nhạt tỏa. Bọn họ lần lượt đi vào trong. Dưới ánh sáng của đèn pha, có thể nhìn qua đây là một mộ thất hình vuông. Ở trung tâm là một quan sàng hình chữ nhật bằng đá. Trên quan sàng đặt một cái quan tài đen xì. Tam Phiết Hồ dọc theo vách tường bốn phía tìm kiếm một lúc. Nhận thấy trên vách tường có một rãnh dài nằm ngang, bên trong có một ít dầu thông đặc. Hóa ra, mùi hương kia tỏa ra từ chỗ dầu này. Đây chính là rãnh dầu dùng để chiếu sáng bên trong mộ thất. Nói đoạn, Tam Phiết Hồ móc ra một cái bật lửa đem đốt dầu trong thông rãnh. Bởi vì dầu thấp đông đặc, cho nên lửa chậm rãi, lan rộng. Khi ánh lửa đã quấn thành một vòng, mộ thất liền sáng bừng lên. Dưới bốn góc tường của mộ thất, ngoài một ít đồ gốm tùy tán ra, khiến người ta có ý chính là bốn bức tượng gốm lớn. Mấy bức tượng này trên người khoác áo giáp, trong tay cầm đao kiếm. Mà cả bốn bức tượng cao gần hai thước này đều chĩa vũ khí trong tay về phía thạch quan ở trung tâm. Giống như đang cảnh cáo những kẻ xâm phạm vào đây, nếu dám đến gần thạch quan nữa biết, lập tức khứng cho người ta, bắn năm bước, ruột chảy đầy máu. Thạch thất đơn giản như thế này thật ra khiến Thụy Căng thất vọng hết sức. Làm quái gì có vương mộ nào như thế này? Quá là keo kiệt. Một thời gian trước, một ông lão bán đậu phụ ở thôn cậu bị tác động mạch não qua đời. Theo tập tục mai táng của địa phương, trong quan tài kia còn rải lá vàng. Trên cổ ông lão còn đeo vài dây chuyền vàng 16K. Thế mới gọi là châu quan bảo khí chứ. Thảo nào mà trong huyệt mộ lão vua này đầy quỷ khí âm u, khóc thương thay lão hoàng đế, làm vua chưa đã kiền, đã bị đứa con đẻ giết chết mất tiêu rồi. Đã thế trộm cắp xong, còn trả bận ông lão bán đồ phụ, oán khí ngút trời, là đúng rồi. Phùng Cục Trưởng vô cùng kích động nhào tới bên cạnh thạch quan ở trung tâm, không ngừng lấy tay sờ sờ cái quan tài đen xì. Lầu lớp bụi bên trên, mặt quan tài lập tức trở nên đen bóng sáng lóa. Xem ra quan tài chất lượng tốt lắm, trải qua hàng nghìn năm, nước sơn mặt ngoài vẫn hoàn hảo như mới. Ở trên nắp quan tài đóng, chắc là đinh dày bãi tất. Tam Phiết Hồ sau khi thắp sáng rãnh đầu tiên lên vách tường, bỏ cái bột xuống lấy ra một cái la bàn to cỡ bàn tay, dò xét xung quanh. Hễ đi tới trung tâm của bốn bức tường kia là kim chỉ nam của la bàn lại quay mòng mòng. Lúc bấy giờ, Thụy Căng chợt thấy Thiệu cũng không có tiến vào, mà lại đứng ở cửa sắc mặt hơi tái, một tay viện cửa mộ dường như đã phải chịu đựng rất lâu. Hắn có vẻ không kiên nhẫn nói, nhanh lên một chút. Phùng Cục Trưởng từ trong ba lô móc ra hai cái cuốc bằng thép, bắt đầu đào tới vách bức tường phía nhanh. Rất nhanh, Phùng Cục Trưởng đục một mặt tường kia khiến nó bong ra từng mảng, lộ ra một cái hộp đồng. Sau khi lôi cái hộp ấy ra, lại dùng con dao quân dụng thủy sĩ cạy nó. Bên trong rõ ràng là một cặp xương đùi người. Mà ba cái hộp còn lại cũng lần lượt bị đục ra, lần lượt đựng đầu lâu, thân thể cùng một đôi cánh tay. Những linh kiện này bị bày ra giữa phòng, hợp thành một bộ xương người hoàn chỉnh. Thụy Căng ngó nghiêng xem xét một chút, bốn vách tường bị đào rỗng, trong vách tường là bốn cái ống bằng đá dẫn lên trên. Cậu nhớ đến sự kiện khói đỏ ăn thịt người xảy ra ở mộ cổ ở đường hầm. Trong lòng run, chẳng lẽ vị trí của bọn họ lúc này chính là phía dưới di cổ? Bởi vì công tác khai quật vụ án giết người bất ngờ gián đoạn, hơn nữa trong số những cổ vật đã khai quật cũng không có gì khiến các nhà khảo cổ chú ý, chỉ đào được quan tài và vật phẩm tùy táng mà thôi. Thêm vào đó, phòng cục trưởng cũng đã can thiệp vào, nên đội khảo cổ rời khỏi quân huyện và công trình đường hầm lại tiến hành như cũ. Ai có thể ngờ được, quan tài được khai quật kia là đồ giả được bố trí làm nghi trận, mộ thất thật kỳ thực ở ngay dưới mộ thất giả chứ đâu. Mà bộ hài cốt phụ này rất có thể chính là kẻ giết cha xoán quyền, Thác Bạc Thiệu. Nghĩ vậy, cậu không khỏi nhìn về phía Thác Bạc Thiệu, nhìn thấy hài cốt của bản thân vẻ mặt tĩnh lặng không chút thay đổi, chỉ là bàn tay nắm chặt có phần hơi run rẩy. Thụy càng nhìn dáng vẻ của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng đã được cởi bỏ đi phần nào. Lúc cậu nghe bình thường, Lưỡng Tấn diễn nghĩa nhớ rất rõ rằng bạo quân kia muốn giết thân mẫu của Thác Bạc Triệu, Hạ Phu Nhân, cho nên vị Thanh Hà Vương này mới tức giận mà giết cha. Có ai lại giết một người như thế ăn đậu thế chứ? Một lão cha không biết đến tình thân, thà không có còn hơn. Thật ra mà nói, Thác Bạc Thiệu cùng Ngô Thủy Căn giống nhau, đều coi như là hài tử một cô cha. Đặc biệt trong hoàn cảnh đó, nếu là người muốn giết Trương Quả Phụ, Thủy Căn cũng nhất định liều mạng với hắn. Chỉ vì giết lão cha cầm thú mà bị chôn vùi khi mới 16 tuổi, còn bị phanh thai nhét vào giữa những bức tường hàng ngàn năm. Nếu đã trở thành quỷ có ý thức được, hắn đã trải qua ngàn năm dài đằng đẵng như thế nào? Cũng khó trách, hắn không muốn bước vào mạch thất nửa bước. Cũng giống như tù thân đã được tự do, sao còn chịu bước vào nhà lao? Thủy Căn nhất thời lòng đầy thông cảm, cười nhiên đi tới vỗ vai Thiệu. Vậy dù sao ngươi cũng thoát ra rồi, thỉnh nén bị thương. À không, là một lần nữa làm người chứ. Thiệu trở tay cầm lấy tay Thủy Căn, đặt lên má dù dùi. Nếu như không có ngươi, cho dù sống lại cũng không có ý nghĩa gì. Lời nói thật thâm tình, giá mà hắn là một cô bé xinh đẹp thì có phải tốt không? Thủy Căn rùng mình một cái, thử rút bàn tay lại. Lúc này Phùng Cục Trưởng hô: Thanh Hà Vương, hài cốt của ngươi đã gom lại, chỉ cần lấy ra trái tim giữa quan tài gỗ là có thể tụ lại nguyên thần rồi. Nói xong, hai người lại bắt đầu bẫy cây đinh trên quan tài. Lúc nắp quan tài nặng nề được cậy lên thì không kìm lòng nổi mà đi tới bên cạnh, nhìn vào bên trong. Quan tài này vô cùng lớn, bên trong lại có tới hai cổ thi thể sống đôi nắm tay cầm nhau một chỗ. Trong đó, một bộ đã hóa thành xương trắng, có điều trên đầu đội mũ vương miện. Riêng bộ kia thì huyết nhục đầy đủ giống như còn sống vậy. Thủy Căn cũng vương cổ mình, cổ thi thể kia thật là xinh đẹp. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra lúc còn sống mê người thế nào. Nhìn xem, cùng là lông cừu lăng xoăn, trên đầu người ta chính là phong tình vạn chủng, còn trên đầu cậu lại chính là tổ quạ. Có điều Thủy Căn vẫn thấy nàng có chút gì đó kỳ lạ, hình như có chỗ nào không ổn. Để ý kỹ thì bỗng nhiên nhận ra, hóa ra trên cổ nàng lại có hầu kết. Hơn nữa với nữ tử mà nói, thân thể này có chút to lớn. Té ra, người này là nam tử, hẳn không phải là Thác Bạch Khuê kia đấy chứ. Lão cha này cũng quá là thanh tú đi. Thiệu vô cùng kích động, duỗi tay muốn chạm vào, nhưng tự như là sợ sẽ phá hỏng run rẩy rút tay về. Phùng Cục Trưởng cũng rất kích động, hắn vươn tay đến, nhưng là để lấy chuỗi vòng ngọc đeo trên cổ thi thể xinh đẹp kia. Thiệu phải tay một cái, thân thể Phùng Cục Trưởng lập tức bay về phía sau, đập vào bức tường. Đừng quên, chỉ sau khi giúp ta và vạn nhân tụ lại nguyên thần, mười mới có thể lấy được đỉnh hồn thạch. Phùng Cục Trưởng ôm ngực ho khan mà đứng lên. Hai con mắt lộ ra hung quang trừng Thiệu. Cuối cùng vẫn là hướng Nam Thiết Hồ phải tay, ra hiệu cho hắn bắt đầu hành sự. Tam Thiết Hồ lấy ra một lá bùa màu đỏ thấm dán lên thi thể còn nguyên vẹn. Sau đó hắn cầm một tờ khác định dán lên trán Thủy Căn. Thủy Căn sợ sệt trốn ra phía sau. Các người muốn làm gì? Thiệu đột nhiên đưa tay bắt lấy Thủy Căn. Cái cảm giác như có hàng ngàn vạn sợi tơ mỏng manh quấn lấy thân thể và bao trùm lấy cậu. Nhìn Thủy Căn làm sao không động đậy được, Thiệu duỗi một tay ra, vứt thi thể đã hóa thành xương trắng ra khỏi quan tài. Xương cốt rời lả tả khắp mọi nơi, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt Thủy Căn vào trong quan. Vuốt má cậu, dùng giọng nói quá dị mà ôn nhu dỗ dành cậu.

Thủy Cân nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên cớ, đành nằm im trên giường ôm chăn. Hiếm hoài lắm, phòng giam mới yên tĩnh được như vậy. Chỉ có một người cộng với một con quỷ nửa sống nửa chết, đúng là dịp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Một lát sau, Thủy Cân mệt mỏi rời đi và ngủ say như chết. Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào, hai tử đang ngon giấc tất nhiên không phát hiện ra rằng người vẫn giữa sống giữa chết nằm thẳng cẳng trên căn giường đối diện, bất chợt mở bừng đôi mắt. Người ta hay nói trong tình trạng cơ thể con người cực kỳ mệt mỏi sẽ xuất hiện bóng đè. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh sẽ phát hiện cơ thể mình không thể cử động. Và trong đêm này, Thủy Cân phát hiện bản thân đang bị bóng đè. Cả cơ thể như bị đá tảng đè lên, khó chịu đến mức phải thở hổn hển lại không thể ngồi dậy, mắt như bị dính cao su, làm sao cũng không mở ra được. Giấc ngủ đã lâm vào tình cảnh này không những không giảm bớt mệt mỏi mà còn thêm khổ sở. Thủy Cân bị dính chặt trong cảnh mộng, liều mạng dễ dùa, cuối cùng cũng hơi hé hé được mí mắt. Trong nhà lao toàn được rửa, có một cô nàng quần áo nửa kín nửa hở nằm trên cái giường cứng đơ là lạnh lẽo của mình, là ước ao tối cao của mỗi tên tù phạm sòng muộn ở đây. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cô nàng kia không cần biết là đẹp hay xấu, ít nhất tứ chi cũng phải đầy đủ, lại giảm tiêu chuẩn đi chút nữa, cứ cho là gãy tay què chân đi, ít ra cái đầu cũng nên nằm trên cổ đấy chứ. Vì lý do gì, nếu như thời gian có thể đảo ngược, thì Thủy Cân xiết bao ước mơ mình có thể quay trở về lúc vẫn còn đang nhắm mắt. Vì như vậy thì cậu sẽ không phải cùng một cái đầu máu chỉ đầm đìa mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không sức sống sau mái tóc rối bời, Thủy Cân không ngừng lẩm bẩm. Đây là mơ thôi không sao, chờ tỉnh lại là được rồi. Cậu quyết định lơ đi sự thật rằng có một cái thi thể nữ nhân đứt đầu đang cưỡi lên bụng cậu, tiếp tục ngủ. Thế nhưng tiếng cười quá dị, cách hai cậu lại càng lúc càng gần, Thủy Cân nhìn không được mà lại mở mắt ra. Nữ thi không mang đầu, cầm cái đầu dí vào bên tai của Thủy Cân, nó cứ mở to cái mồm đỏ như bồn máu, sắp đớp mất lỗ tai của Thủy Cân. Không đợi đến khi Thủy Cân tê liệt, phế mà thảm thiết le lên, một bàn tay xuyên thẳng qua cái cổ của nữ quỷ kia không đầu. Cái đầu sắp cắn tay Thủy Cân kia liền thét lên một tiếng thê thê. Cả cơ thể biến dạng vặn vẹo một cách đáng sợ. Thành Hà Vương tấp chặt được ả, liền một ngầm ăn tươi nuốt sống. Quá trình xảy ra vô cùng thê thảm làm cho Thủy Cân sợ đến mức không ngủ được nữa. Cậu thề sau này sẽ không ăn bất cứ một loại thịt nào. Thanh Vương Hà cuối cùng cũng đánh chén no nê, tinh thần có lẽ tốt lên rất nhiều. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch trợn mắt của Thủy Cân, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nó là cái gì vậy? Thanh Hà Vương xoay người trở lại giường. Ngay khi Thủy Cân cho rằng hắn không thèm trả lời cậu nữa, hắn lại thông thả mở miệng nói. Đến hồn thạch ở trong cơ thể người một thời gian dài. Cho dù hiện tại đã ra khỏi cơ thể người, nhưng vẫn để lại một ít khí tức. Xem ra cô hồn giáo quỷ rất thích mùi vị vô hại này. Thế nên, mỗi khi đến nửa đêm, vong linh từ dưới đất sẽ tìm đến hồng chiếm đoạt sức mạnh này, làm cho bản thân mạnh hơn. Thủy Cân hiểu ra rằng, bản thân cậu không có ý định hồn trâu thì chẳng có khác nào con nhím không có lông. Không có gì bảo vệ nữa, da thịt lại còn chẳng còn tươi ngon mà mời gọi xài lang tới xâu xé. Cảm ơn người. Dù thế nào thì nếu vừa nãy Thiệu thấy chết không cứu, cái tay của cậu đã dâng lên cho nữ quỷ làm đồ nhắm mất tiêu rồi. Nghe thấy lời cảm tạ của Thủy Cân, Triệu cười một cách gian tà, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ độc địa không nói nên lời. Âm khí của ta đã đại thương, máu người không đủ để bù đắp nữa. Linh lực của lũ ớn quỷ này tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn rất có lợi cho ta. Đến khi ta khôi phục lại nguyên khí rồi, hiển nhiên sẽ tự tay xử lý người. Sao có thể cho lũ kém cỏi kia hưởng lợi được? Thủy Cân tức giận đến thiếu chút nữa thở không ra hơi. Coi cậu là một con giun đó hả? Chờ đến khi hắn câu đủ cá rồi, thì đem cậu đi làm một bữa ăn ngon. Có ai lại đối xử với ân nhân cứu mạng như thế bao giờ chứ? Thác Bạc Khuê, ngài thật là anh minh. Cái loại này bị chôn trong tường đúng là một chút cũng không oan uổng đó mà. Tội phạm đang được cải tạo từ khi sau về đây. Chỉ có một việc là chịu khó lao động tranh thủ được giảm hình sớm. Cậu thì ngược lại, ban đêm thì bị quỷ áp, ban ngày còn phải đến phân xưởng lao động làm mấy việc vay vá. Gần đây nhà giam toàn nhận những công việc của phụ nữ, bởi vì trước đó, nhà giam gần đó vừa nhận công việc đầu hầm.

Thác Bật Khuê đường cao hứng, một cước đá hắn ra cửa, Tiểu Vân Tử đau đớn oà khóc. Thị quan đã sớm sợ hãi đến nước mặt vàng như khóc, khẽ khàng tiến vào, bế hắn lên rồi lui ra ngoài. Hắn mở to đôi mắt rừng rừng đẫm lệ, nhìn phụ vương kéo tóc mẫu thân, càng lúc càng mạnh. Xuất tiểu tử, nhìn mà học đi, nam nhân hưởng thụ nữ nhân chính là như thế này đấy. Tiếng cười cuồng ngạo ấy đã khiến hắn gặp ác mộng suốt một thời gian dài. Thích Đa Kà đầu đường cuối phố cướp bóc người đi đường, bắt bớ, chó lợn, lấy làm tiêu khiển, hình như người đời sau đã đánh giá hắn như vậy thì phải. Những văn nhân chỉ cầm vài trang giấy mỏng và bình luận lịch sử thì biết cái gì? So với Kà Kà lúc nào cũng chăm chăm nịnh nọt khoe khoang trước mặt phụ vương, Thác Bạc từ kia, hắn đã sớm hiểu rõ, đã trở thành người trên vạn người, sẽ phải trả giá những gì. Thật nực cười. Thất Bạc Tự cho đến tận khi được sắc phong đồng cùng thái tử, nghe tin mẫu hậu mình được phụ vương ban thưởng tử, mới vội lao với tẩm cung, nhào vào thi thể lạnh ngắt mà gào khóc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cười. Bởi vì hắn hiểu từ đó, cà cà hắn mỗi khi ngồi trên vương vị cao cao tại thượng kia, đều như thể ngồi trên máu tươi của chính mẫu thân mình. Tựa như ngồi trên bàn trông, dằn vặt vô cùng. Hắn vẫn là một hỗn thế ma vương, ngày trôi qua trong chơi bời lêu lổng sau hoa dùm giật. Chỉ như thế mới có thể giảm bớt sự đề phòng của phụ vương và cả cả đối với hắn, đồng thời bảo vệ được mẫu thân yếu đuối đã thất sủng từ lâu. Một tiếng kêu rên rỉ chấm dứt quãng hồi tưởng của Thanh Hà Vương, lúc này bàn tay nhăn nheo của con quỷ đang vuốt ve. Đầu ngón tay không ngừng xoay tròn, còn bàn tay kia đang từ từ luồn vào hai mông. Thiệu hơi nhíu mắt, nơi ấy chặt đến thế nào, nóng đến thế nào, hắn hẳn là người rõ nhất. Lúc ấy, vì mảnh trắng hồn thạch kia làm hắn lầm nhẫn, tưởng rằng tiểu tử này là vãn nhân chuyển thế, dục vọng kìm nén ngàn năm bộc phát trong phút chốc. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi đêm đó, sau khi biết được chân tướng, đã hoàn toàn biến thành vô vàn căm hận đối với kẻ tên là Thủy Căn này. Một tên nhãi quê mùa nhát gan như thế, có chỗ nào mà giống vạn nhân của hắn cơ chứ? Đúng lúc đó tên ác linh, dầm loạn này, có thể giúp tẩy sạch khí tức của hắn trên thân thể quê mùa. Thiệu chậm rãi buông lỏng nắm đấm, nguyễn miệng cười một cách độc ác. Ngay khi ác linh định đưa thứ ghê tẩm kia của nó vào, Thiệu chợt ngửi thấy mùi thoang thoảng máu tươi trong không khí. Rồi hắn thấy, Thủy Căn vốn đang nằm im bất động bỗng vùng dậy, vung tay cầm thứ gì đó đâm vào mắt ác linh. Ác linh đang ngập chìm trong sắc dục kêu gào một tiếng, thân thể vốn đã tụ hình liền vặn vẹo, biến thành một đám khói vần đen. Bây giờ Thiệu mới nhìn rõ, một bàn tay Thủy Căn đang chảy máu không ngừng, một cái kim khâu lớn để may nối với áo len cắm sâu vào lòng bàn tay của cậu, chỉ nhô ra phần đuôi vẫn còn luôn một sợi len. Xem ra, Thủy Căn khi phát hiện cơn buồn ngủ dâng lên đã lén giấu kim vào trong lòng bàn tay, để đến khi bật áo len quấn lấy, chỉ còn một ít sức lực cuối cùng đâm thẳng kim vào lòng bàn tay, khôi phục lại lý trí. Thứ cắm vào mắt ác linh hóa ra là cái bàn chải đánh răng bị bẻ gãy, mà bàn chải đó trông rất quen, hình như là hắn mới dùng lúc sáng. Hắn hoảng hốt nhớ lại, sáng sớm hôm nay, Thủy Căn đặc biệt có lòng giúp hắn nặng kem đánh răng, lại còn đưa tận tay cho hắn. Đánh răng cái coi, tối hôm qua ăn một đống lớn như thế, nếu mà không đánh răng, sau này mình sẽ hôi lắm đây. Thủy Căn khi đó biểu cảm vô cùng thành cẩn. Chính hắn đã chiếm giữ cơ thể của kẻ tên đới bằng kia. Chỉ nhớ vốn có thân thể này vẫn còn lưu lại một ít, nên cũng biết đó không phải là thứ gì độc hại. Vì thế hắn cũng muốn thử dùng một chút, đưa bàn chải vào miệng, và hậu quả là dùng sức quá mạnh, lợi chảy máu không ngừng, hắn dứt khoát nuốt thẳng một miệng đầy bọt đỏ trắng lẫn lộn vào bụng. Lúc ấy, khiến cho số tiểu tử kia ôm bụng cười nắc nẻ. Hắn tức giận đến mức bẻ gãy bàn chải ngay tại trận, lại còn tìm chỗ vắng vẻ, tống một phát vào bụng của Thủy Căn. Dám to gan lấy hắn làm tiêu khiển, nếu không phải thấy cậu còn có chỗ lợi dụng được, lúc ấy hắn đã khiến cậu móng vuốt xuyên tim, đầu rơi, máu chảy. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, Thủy Căn đúng là cố ý hiến. Bắt hắn đánh răng, không phải để trêu đùa hắn, mà là để lấy được bàn chải có dính máu của Thanh Hà Vương. Xem ra tiểu tử này vẫn còn nhớ hắn đã từng dùng máu vẽ bùa cho cậu. Mặc dù trước mắt, sức mạnh của hắn đã bị tổn hại rất lớn, nhưng đối với tà vật, đạo hạnh thấp, máu của hắn vẫn là đòn chí mạng.

Thủy Căn cảm thấy ngực dễ chịu hơn nhiều, thở phào một cái. 542, người làm cái gì đấy? Muốn trần truồng trút việc cải tạo lao động sao? Đồng chí Cảnh Ngục đang xem báo, nhìn cái mông trắng bốc đột ngột xuất hiện trước mặt mình, như thể thiên ngoại phi tiên, đem tách trà đặt mạnh xuống, lớn tiếng quở mắng. Thủy Căn che Hải Thăng xoay người lại, chưa hết hoảng hồn mới nói. Báo cáo việc đó là vừa rồi, nóng quá, tôi cởi quần áo ra cho mát mẻ chút ấy mà. 543, ngươi lại xảy ra chuyện gì hả? Quản Ngục lập tức đưa đồng nghiệp đến kiểm tra Thiệu. Cái kẻ vừa ăn nói đến ở một cái đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, kết quả là nửa miệng vết thương cũng không còn. Nhưng vết máu thấp ướt cả quần áo này ở đâu ra chứ? Lúc quản giáo kiểm tra Thiệu nhíu mày, nhưng lại nhìn xuống không phát hỏa, cứ đứng thẳng đờ ra không nói một tiếng nào. Ngược lại, Thủy Căn ở một bên, hòa hoãn. Vừa rồi phân xưởng nóng lắm, hắn chảy máu mũi, làm sao cũng không ngừng được. Nói xong, khỏi cần quản giáo trừng cậu, tiểu hài tử cũng tự hiểu được rõ điều đó là quá điên rồ. Bảo gì cả của 543 có đến khi còn dễ tin hơn. Vết máu lớn như vậy, hòa chăng là mũi phòi mới phun ra được. Thế nhưng, toàn bộ phân xưởng chỉ có hai người, hơn nữa hai người, đến cổng long cũng không mất. Nếu không phải máu mũi thì nên giải thích sao đây? Hai quản giáo trừng hai tên phạm nhân quỷ quái, cái khăn còn lại cũng khỏi cần đan nốt, đuổi thẳng cổ hai người về phòng giam để ngủ. Lúc chỉ có hai người trong phòng giam, Thủy Căn lấy khăn mặt ra sức lau người, cảm giác buồn nôn kia lâu rồi cũng không chịu hết. Mà sắc mặt Thiệu lại rất không ổn, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày, Thủy Căn nằm trên giường sắp ngủ đến nơi, Thiệu mới mở miệng nói. Vừa nãy, có người điều khiển con quỷ kia. Còn không để cho người ta ngủ, mở mắt nhắm mắt, đều là quỷ, lão tử buồn ngủ. Thiệu dùng sức nắm chặt tay, hô hấp trở nên càng lúc càng nặng nề, rốt cuộc nhìn không được đấm về phía Thủy Căn. Thủy Căn bị đấm đến tê dại gân cổ lên. Bóp đi, ngươi dùng sức bóp đi. Cái nghề quỷ quái này, sớm chết đầu thai cho rồi. Thế nhưng, Thanh Vân Hà cũng không có xòe móng vuốt ra, ngược lại bức bối cò cọ hạ thân vào bụng của Thủy Căn. Cái này tiểu hài tử quá quen thuộc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ là ta muốn thế lắm sao? Nếu không phải nước miếng của ác linh kia ngấm vào máu ta, có chết ta cũng không chạm vào ngươi. Thủy Căn muốn tố cáo hắn, ngươi đã tính toán cả rồi. Nhưng nào có cái bản lĩnh kia chứ, cậu đã rất nhanh đã bị Thanh Hà Vương cởi quần ném lên trên giường. Nếu như lần trước bị Thiệu ép buộc làm việc đó là sợ hãi xen lẫn nhục nhã hổ thẹn, thì lần này cậu lại chỉ có giận ngút trời. Chưa từng thấy tên tội phạm nào cưỡng gian thất đức như thế này, vừa làm nhục người ta vừa chơi bài ăn không ngon miệng. So với hạ thần hùng hổ bất người của hắn, thì cái biểu cảm chán ghét trên mặt của Thiệu càng khiến cho Thủy Căn khó chịu. Chả biết ai trong hai người mới là kẻ đang bị lăng nhục ép buộc nữa. Cậu ra sức đẩy Thiệu ở sau lưng. Ngươi không nghĩ ra được cái gì khác để làm sao? Nếu không thì ta lấy khăn lạnh cho ngươi hạ nhiệt nhé. Thiệu thở dốc nói. Ngươi dùng tay đi. Ta không làm. Sao ngươi không tự làm đi? Thanh Hà Vương không nói lời nào, hạ thân và chạm. Cảm thấy có gì đó, Thủy Căn cũng không dám mạnh miệng, vội vàng nói. Ta làm cho ngươi, ngươi để ta xoay người lại đã. Sau đó Thiệu hơi nâng người lên, để cho Thủy Căn dán lên tường, cùng hắn đối mặt. Lúc Thủy Căn bị ép buộc phải cầm cái đó, thì vô cùng muốn bắt chước cái việc mà Thanh Hà Vương đã làm với tiên vương kia. Đáng tiếc, tay còn chưa kịp ra sức thì Thanh Hà Vương đã nắm cái thứ mềm nhũn của cậu. Ngươi thành thật chút đi, đừng hòng giở trò âm hiểm với ta. Thủy Căn không phục đành phải dùng sức một chút, hơi thở nặng nề. Đã thế Thiệu lại còn khó tính kén chọn, lúc nào cũng kêu lực của Thủy Căn không đủ. Thủy Căn kêu một tiếng, nhưng không được đè xuống người. Còn bằng mà nói, con quỷ kia cũng xem như là rất kén chọn. Sở dĩ không muốn đụng chạm đến Thủy Căn cũng chẳng phải vì ái tình mà giữ mình chỉ là chán ghét cậu giả mạo vạn nhân mà thôi. Phải biết rằng người dân tộc tiên ti chính tình, cởi mở phóng khoáng, nữ tử dân tộc tiên ti trước lễ cưới cũng không có thể có cuộc sống tự do riêng, huống chi thân là quý tộc tiên ti như Thiệu. Thiệu gấp rút ma sát giữa hai chân. Chỉ cần đừng động mặt sau, hắn thích giày vò thế nào thì giày vò đi. Còn Thiệu bởi vì một đêm ác chiến song kiều, một kiều khác là tiên vương, thể lực và linh vật cùng lên cao, không kịp rảnh rỗi để nén bi thương. Ngay cả việc có một đôi mắt âm trầm đột nhiên xuất hiện ngoài cửa trông vào phòng giam, nhìn vào một cách đầy thám hiểm, họ không mảy may phát hiện. Và trong phòng giam lạnh lẽo, tiếng ngáy của hai người cao thấp nối tiếp nhau. Tập số 3 của bộ truyện này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong những tập truyện lần sau. Chào thân ái. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.